Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3439, chương 3410, liên quan tới lần này sửa chữa. Không liên quan đến diễn biến của chuyện, liên quan tới lần này sửa chữa là bị yêu cầu. Nếu như không sửa chữa, mọi người liền không nhìn thấy quyển sách này. Về phần tại sao phải sửa đổi, chính thức cho lý do, là một cái người sáng tác, ta không thể nói, chỉ có thể phối hợp nha. Lần này sửa đổi, một tên sách, hiện tên sách vì Đô Thị Chóc Yêu Nhân, không bảo đảm về sau sẽ không lại đổi. Mao Sơn, Quỷ, đều không thể lại dùng. Hai tên sách, tất cả tên sách đều sửa đổi một lần. Mấy ngày nay một mực đang làm cái này. Phàm là cương thi quỷ quái máu đen loại hình toàn bộ đều phải sửa từ bỏ rồi. Ba trong sách chân thực địa danh cùng tên núi. Mao Sơn, Huyền Thanh Sơn, Long Hổ Sơn, Thiên Môn Sơn, Phổ Đà Sơn, Nam Hải Sơn, Nga Mi Sơn, Xích Mi Sơn, Trung Nam Sơn, Thái Ất Sơn, Tam Thanh Sơn, Thiếu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn, Ngũ Châu Sơn, Võ Đang Sơn, Ngũ Tiểu Sơn, Thiếu Lâm, Đại Lâm, Thiên Đài Sơn, Thiên Khẩu Sơn, Cửu Hoa Sơn, Cửu Trọng Sơn, Hoa Sơn, Hóa Sơn, Thái Sơn, Thái Sơn, Lao Sơn, Lao Sơn, Vân Đài Sơn, Vân Khẩu Sơn, Côn Lôn Sơn, Nhật Lôn Sơn, Thanh Thành Sơn, Lục Thành Sơn, Lạc Già Sơn, Cà Sa Sơn, Kê Túc Sơn, Kê Chảo Sơn, Tung Sơn, Tung Sơn, Phạn Tịnh Sơn, Phàm Tịnh Sơn, Nhạn Đáng Sơn, Yến Náng Sơn, Tề Vân Sơn, Khải Vân Sơn, Võ Di Sơn, Ngô Nghi Sơn, Hành Sơn, Ngân Sơn, Lư Sơn, Khuông Sơn, Hằng Sơn, Viên Sơn, Thiên Mục Sơn, Thiên Nhãn Sơn, Không Động Sơn, Không Đồng Sơn, Các Tảo Sơn, Cát Tảo Sơn, Tê Hà Sơn, Thất Hạ Sơn, Hồ Bắc, Ngạc Bắc, Hồ Nam, Tương Nam, Lạp Tát, Nhật Thành, Cam Túc, Cam Châu, Tân Cương, Tây Vực, Tây Tạng, Thổ Phiền, Cú Dung, Khúc Dung, Ưng Đàm, Thanh Đàm, Giang Tô, Giang Nam, Chiết Giang Đông, Ngô An, Huy Huy Châu, Tứ Xuyên, Xuyên Thục, Trùng Khánh, Ba Quốc Thành, Đô Long Thành, Hạ Môn, Kim Hạ, Thượng Hải, Ma Đô, Bắc Kinh, Kinh Thành, Phúc Kiến, Nam Mân, Quảng Đông, Nam Việt, Quảng Tây, Tây Quế, Giang Tây, Tây Cống Sơn, Đông Tề, Lỗ Sơn, Tây Tây Sơn, Thiểm Tây, Tây Thiểm, Hợp Phì Lư, Châu Hoài, Nam Hoài, Thượng Dương, Châu Hoài Hạ, Quý Châu, Kiềm Quý, Quý Dương, Lâm Thành, Nam Sương, Hồng Đô, Thành Đảo, Lục Đảo, Uy Hải, Uy Vệ, Thiên Tân, Tân Môn, Hà Nam, Dự Nam, Trịnh Châu, Thương Đô, Thượng Nhiêu, Hoàng Lĩnh, Hoàng Sơn, Thanh Sơn. Mời mọi người so sánh tấu chương, khả năng một ngày sau đó liền sẽ xóa. Lượng công việc này to lớn, trước mắt vẫn còn tiếp tục, tâm tình phức tạp, rất muốn nói một tiếng giang hồ lại không Mao Sơn, nhưng còn chưa tới tạm biệt thời điểm, mà lại Mao Sơn kỳ thật vẫn còn, vẫn một mực tại bắt đầu tái chiến nha, không chịu thua Thiếu Dương. Đọc sách các ngươi đều còn tại, ta làm sao có thể tụt lại phía sau đâu. Bách Hoa phát lúc ta không phát, ta như phát lúc đều dọa giết, muốn cùng Tây Phong chiến một trận. Toàn thân xuyên liền hoàng kim giáp, mộng hồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,